Bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí, chương 72, Tập đoàn Kinh Râu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nước Mỹ, buổi trưa Úc, 1 giờ 23 phút một chiếc máy bay tư nhân đáp xuống sân bay Abilene, cánh cửa máy bay vừa mở ra một người đàn ông mặc vest đen cung kính mở dù ra che nắng cho một chàng trai tuấn Mỹ lạnh lùng có khí chất cao quý, tràn đầy vẻ cuồng ngạo trong đôi mắt. Trong lồng ngực anh là một cô gái xinh đẹp như thiên thần nhỏ, làn da trắng nõn, đôi môi nhỏ đỏ như trái dâu tây mọng nước, hai gò má xinh xinh với đôi mắt đen láy lung, linh đẹp mê hồn, khi hai người ôm nhau ra cửa ngoài của sân bay, đã thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, mê say, tò mò của nhiều người. Trong đại sảnh sân bay, họ thắc mắc suy đoán rốt cuộc là người nổi tiếng nào, bên ngoài hai hàng vệ sĩ cung kính cúi đầu, chấm, thiếu chủ, lãnh tổng, ngài Tiêu Dật. Lãnh Ngạo gật đầu với vệ sĩ Tiêu Dật không còn vẻ mặt cợt nhả như lúc ở cùng Bảo Ngọc và Hàn Phong mà thay vào đó là gương mặt lạnh tanh không. Cảm xúc anh cất giọng âm khí, chấm, đưa tài liệu và thông báo tình hình của BLB trong những ngày tôi đi vắng. Rồi anh ngồi vào trong xe phía sau với Lãnh Ngạo, Hàn Phong ôm eo Bảo Ngọc bước lên xe đầu tiên, năm chiếc xe BMW sang, trọng dần rời đi trong sự kinh ngạc và choáng váng của những người đứng ở trước sân bay. Ánh nắng ban trưa chói chang, những hàng cây xanh với bóng cây đổ xuống đường. Nước Mỹ có không khí rất mát mẻ vì ở đâu cũng thấy cây xanh. Năm chiếc xe dần đi vào một khu vực có hàng rào an ninh vây xung quanh, có một cổng màu đen điện tử tự động mở ra. Bên trong lại xuất hiện một con đường lớn, hai bên là thảm cỏ xanh mướt và nhiều loại cây hiếm khác nhau, cổ thụ, còn có cả những cây ăn trái. Xe dừng lại ở một đài phun nước tráng lệ, một bức tường nữ thần đỡ bình nước trên vai dần đổ xuống. Bảo Ngọc bước xuống xe, trước mặt cô là một cung điện màu trắng nguy nga. Kiến trúc đan xen giữa cổ và hiện đại càng làm cho nó thập phần tuyệt đẹp. Cánh cửa vừa mở ra, bên trong đã có hai hàng người hầu chờ sẵn cung kính cúi người hô to. Chấm, chào Hàn thiếu tiểu thư. Anh gật đầu phất tay ra hiệu cho đám người lui đi làm việc của mình. Tiêu Dật sau khi dặn dò thuộc hạ việc bảo vệ và giám sát xung quanh tòa nhà cung điện thì cũng đi vào trong, thấy Bảo Ngọc đứng nhíu mày như đang suy nghĩ việc gì đó. Tiêu Dật cười bước đến cạnh cô lên tiếng, cô gái nhỏ suy nghĩ gì mà đứng thẫn thờ ở đây vậy? Bảo Ngọc quay sang nhìn Tiêu Dật thắc mắc hỏi, vì sao khi ở Thượng Hải ông quản gia và mấy người vệ sĩ bên đó đều gọi Hàn Phong là thiếu chủ mà người hầu ở đây lại gọi anh ấy là Hàn thiếu? Còn gọi Lãnh Ngạo thành Lãnh Tổng là sao? Giờ thì Tiêu Dật mới biết hóa ra là cô gái nhỏ thấy lạ về cách gọi ở hai nơi khác nhau liền giải thích. Chỉ vệ sĩ trong BLB và lão quản gia mới gọi Hàn Phong là thiếu chủ bởi vì anh ta là người đứng đầu BLB tổ chức vệ sĩ hàng đầu quốc tế, nhưng những người biết thân phận đó của anh ấy là rất ít, đa phần chỉ những nhà chính trị gia lớn yêu cầu một số lượng vệ sĩ lớn thì anh ta mới ra mặt. Ngoài ra trong thành phố New York, nước Mỹ, có một tòa nhà cao 75 tầng chính là trụ sở chính của tập đoàn kinh doanh đa ngành kinh. Luôn thường được báo chí nhắc đến là một trong 10 tập đoàn lớn mạnh và phát triển nhất thế giới, mà Hàn Phong lại là người sáng lập ra nó, nhưng người ở ngoài tập đoàn kinh Quân đều không ai biết gương mặt thật của anh, nên thương trường châu Âu mới gọi anh là người đàn ông thần bí vì anh ta không cho báo chí đăng hình của mình với lại ít suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trong các bữa tiệc toàn là Lãnh Ngạo thay thế tham gia. Anh ta là phó tổng giám đốc của kinh, Quân thường quản lý tất cả mọi việc trong tập đoàn khi Hàn Phong đi làm việc ở nước khác, hiểu chưa? Cô gái nhỏ, Bảo Ngọc gật đầu che miệng ngáp mệt mỏi vì đi chuyến bay dài, cô lên tiếng. Chấm, đã hiểu, tôi mệt rồi muốn đi tắm và lăn ra ngủ đây. Tiêu Dật nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Bảo Ngọc thì thấy buồn cười, anh gọi một người hầu làm ở gần đó ra lệnh. Đưa cô ấy ra khu nước nóng để tắm và nghỉ ngơi đi. Người hầu liền vâng dạ dẫn đường cho Bảo Ngọc, cô cười cảm ơn Tiêu Dật rồi nhẹ bước đi theo cô người giúp việc. Sáng hôm sau, khi Bảo Ngọc tỉnh ngủ thì đã gần tới giờ cơm trưa rồi, cô với lấy cái điện thoại bấm số gọi cho anh. Ba hồi chuông điện thoại reo vang, anh đã bắt máy, giọng tràn ngập sự cưng chiều hỏi. Tỉnh rồi à, em đã ăn cơm chưa? Bảo Ngọc khẽ mỉm cười nhẹ nói. Em chờ anh về cùng anh ăn chưa? Bao giờ anh sẽ về nhà? Hàn Phong thở dài giọng đầy tiếc nuối. Trưa nay anh không về được vì tài liệu hôm qua Lãnh Ngạo đưa anh còn phải xem và duyệt cho hết. Bảo Ngọc cụp khóe mi xuống thấy có chút buồn, nhưng chợt một ý nghĩ lóe sáng trong đầu của cô vui vẻ cười tươi nói với anh. Không sao, tối anh về sớm đền bù cho em là được. Khi nghe anh đã đồng ý, cô liền nhanh chóng nói câu tạm biệt rồi cúp máy. Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, mở tủ đồ anh đã chuẩn bị sẵn cho cô thì quả thực làm cô choáng ngợp, đồ bên trong phải tương mấy shop lớn không còn. Thời gian quan tâm việc này, cô chọn nhanh một chiếc quần re bó dài ống thon thiết kế kết hợp với dây lưng vải màu trắng và bên trên là một chiếc áo thun đỏ bó sát tay dài, trễ vai cùng với một đôi giày cao gót trắng. Xuống đại sảnh cô liền nhờ một người hầu dẫn xuống bếp, cô yêu cầu đầu bếp làm những món ăn hợp khẩu vị của Hàn Phong. Đầu bếp ở trong đây đều là người được tuyển chọn rất kỹ lưỡng, tay nghề không hề kém đầu bếp nhà hàng 5 sao và Hoàng gia Anh. Chỉ trong 30 phút sau đó, một cái hộp có hình vẽ bên ngoài được trang trí. Rất đẹp, khi sờ tay vào cầm thì thấy ấm nóng, cô gật đầu cảm ơn rồi lấy. Chiếc Audi màu đỏ từ gara xe phóng như bay ra khỏi tòa cung điện một. Loáng đã biến mất, chiếc xe Audi đỏ chói mắt đậu ngay trước trụ sở chính tập đoàn King Row khiến mọi người mở to mắt nhìn. Trong xe, một cô gái cực kỳ xinh đẹp bước ra, trên tay của cô cầm một hộp gỗ mạ đá. Đen họa khắc hình bên ngoài, cô đi vào bên trong đại sảnh tầng trệt của tòa nhà, nhìn ngó xung quanh một hồi cô liền tiến lại quầy tiếp tân. Thấy cô tiếp tân xinh xắn mỉm cười chào cô, Bảo Ngọc cũng cười đáp. Lại cất giọng, tôi muốn gặp Hàn Thiếu, xin hỏi lên tầng bao nhiêu, cách chương.